cũng ngẩng đầu nhìn lên, bỗng chột dạ. Nhưng chớp mắt đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục truy kích. Phương Hương Sang ở phía trước, lão giả bên cạnh tóm lấy cánh tay nàng, triển khai tốc độ nhanh nhất, không tiếc thi triển bí pháp, huyết độn mà đi. Nơi này vốn gần tranh giới sơn mạch, khi hai người bỏ chạy đã tiến đến ngày càng gần. Không bao lâu trực tiếp chạy ra khỏi sơn mạch, hóa thành hai đạo cầu vòng, đang muốn xông về đông thổ đài đường, thuộc về thành của Phương gia. Mà Mạnh Hào lúc này cũng đã đuổi tới, hai bà lão sau lưng hắn mang theo sự oán độc đuổi tới. Chỉ cần tìm thấy được tộc thúc của người, tất cả đều có thể giải quyết. Tên Mạnh Hào này, ắt phải chết không thể nghi ngờ. Lão giả lo lắng, nói với Phương Hương Sang. Phương Hương Sang cắn môi gật đầu, trong lòng nàng tràn ngập kinh hoàng, nhưng cũng tin rằng chỉ cần tới được chỗ tộc thúc, tất cả nguy cơ đều có thể hóa giải. Hơn nữa, còn có thể khiến tên Mạnh Hào kia phải trả giá. Nàng cho là như vậy. Lão giả cũng cho là như vậy. Còn có hai bà lão mang theo ánh mắt oán độc ở phía sau Mạnh Hạo cũng cho là như vậy. Tộc thúc tỏa trấn Nam Thiên Tinh, bất kỳ ai bất lợi cho Phương gia, người nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Tộc thúc người cho dù có yêu cầu đối với việc tiến nhập Nam Thiên Đại Địa chuyến này, nhưng dẫu sao hắn cũng là người của Phương gia. Mạnh Hạo kia độc ác vô cùng, ắt phải chết. Chỉ cần thấy được tộc thúc, Mạnh Hạo kia chết chắc. Cho dù sư môn của hắn ở Nam Thiên Đại Địa có căn cơ thâm sâu đến mực nào cũng cứu không được hắn. Hai người ở trước, Mạnh Hào ở sau, hai bà lão ở sau nữa. Năm người trinh trích xong ra khỏi sơn mạch. Mạnh Hào tay phải nâng lên, tóm về phía trước, âm một tiếng. Lão giả đang lôi Phương Hương Sang chạy, thân thể trung chảy mạnh liệt, phun ra một ngụm máu tránh một kích này của Mạnh Hào. Thân sắc lão càng nên trở nên oán độc, tiếp tục bỏ chạy. Hai bà lão sau lưng Mạnh Hạo cũng lo lắng xuất thủ, tiếng nổ âm âm vang lên. Mạnh Hạo, ngươi đừng có mà quá đáng quá. Nơi đây đích thực là Nam Thiên Tình, nhưng nơi đây cũng là đất mà Phương gia tọa trấn. Ngươi hôm nay phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đang định tiếp tục ra tay, hắn cũng không định giết người. Chỉ là muốn trả soát túi trữ vật của Phương Hương Sang một chút. Nhưng tại lúc này, trên bầu trời phía xa, bỗng nhiên có hơn chục đạo thân ảnh di chuyển với tốc độ khó mà hình dung. Như xúc địa thành thốn, như dịch chuyển thời không, chớp mắt đã đến gần. Người cầm đầu chính là phu phụ Phương Tú Phong. Sau lưng bọn họ là mười mấy cường giả tới từ các gia tộc tộc môn. Phu phụ Phương Tú Phong liếc mắt nhìn thấy Mạnh Hạo. Phương Tú Phong trợn mắt, mà mẫu thân Mạnh Hạo nhìn như nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại là ý cười. Mạnh Hạo cũng trông thấy họ, sự chột dạ trong lòng lại nhiều thêm một chút. Lão giả và Phương Hương Sang cũng nhìn thấy nhóm người này, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Còn hai bà lão thì tựa như cười lớn. Tộc thúc cứu con! Phương Hương Sang lập tức lên tiếng, lão giả sau lưng nàng ta. Kích động không thôi, ôm quyền vái lại Phương Tú Phong. Bái kiến Phương Tôn. Hai bà lão đồng thời dừng lại, nội tâm tràn ngập kích động cùng vui sướng, vây quanh Mạnh Hạo. Phong kính đường lui của hắn, thân sắc lộ ra, sắc cơ mãnh liệt. Mạnh Hạo đối với bọn họ mà nói đã là người chết. Sau đó ôm quyền, hướng phu phụ. Phương Tú Phong bái kiến Phương Tôn. Mạnh Hào sờ sờ mũi, cũng không tiện tiếp tục truy kích, dứt khoát đứng tại chỗ. Phu phụ Phương Tú Phong đã xuất hiện ở giữa không trung. Mười mấy cường giả sau lưng cũng lần lượt xuất hiện. Cho dù mơ hồ, nhưng uy áp mạnh mẽ hình thành nên khí thế, khiến cho bầu trời tối sầm lại. Ánh mắt của những người này phút chốc đều đặt trên người Mạnh Hạo, giống như từng ngọn núi chèn ép xung quanh Mạnh Hạo, trực tiếp phong ấn bát phương. Tộc thúc, con là Sang Nhi, xin tộc thúc làm chủ cho con. Phương Hương Sang kích động lên tiếng, sự ấm ức suốt cả chặng đường giờ khắc này đã không thể nhìn được nữa. Phương Tôn, hắn chính là Mạnh Hạo, kẻ này lòng dạ độc ác vô sĩ đến cùng cực. Hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ đã bắt giữ Vân Dịch. Kẻ này không thể giữ,

làm hắn nhất thời không biết làm gì. Vì vậy, dậm chân, âm thầm thông báo cho nam nhân gà. Vài nhịp thở sau, đột nhiên cửa động phủ nổ ầm ầm. Một cổ khí tức mạnh mẽ làm Mạnh Hạo cũng cả kinh bùng nổ bên ngoài. Một người trực tiếp đi vào. Quần áo màu đen, tướng mạo tuấn tú. Có một cổ khí chất thư sinh trong đó. Nương tử, ta đã trở về. Nam nhân này đi vào, tiếng cười truyền đến. Nhưng nhìn thấy Mạnh Hạo cùng nam nhân hóa thành nữ. Hắn chợt ngừng chân. Mắt trợn lớn. Tiện nhân, người dám có gian tình với người khác ở trong này. Vừa nói, thanh niên này giận dữ đến cực hạn. Bùng nổ toàn bộ khí thế. Thiên địa biến sắc, khắp nơi chấn động. Dưới bùng nổ, cánh cửa động phủ nháy mắt sụp đổ. Thậm chí, những trận pháp mà Mạnh Hạo kinh hãi cũng đều lập tức vỡ vụn. Một cổ linh khí vượt qua linh cảnh vọt lên, khí thế mạnh mẽ như tiên nhân phụ xuống. Thậm chí hư không xung quanh cũng bị giam cầm. Nguy cơ mãnh liệt xuất hiện dưới đáy lòng Mạnh Hạo. Người trước mặt như là chỉ cần khí tức cũng có thể lập tức quyết định sống chết của mình. Phu nhân, đây là hiểu lầm. Nam nhân biến thành nữ thân sắc đại biến vội lên tiếng. Cái gì hiểu lầm? Cốt ngày, nể tình hai ta từng là vợ chồng, hôm nay ta không giết người, nhưng tình nhân của người không trả lời rõ ràng. Mặc kệ hắn đến từ tông môn nào, ở bên ngoài, đến Nam Thiên Tinh này, Mạnh Mũ muốn hắn chết, không ai cứu được hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nhìn kỹ thanh niên này, thân sắc càng thêm cổ quái. Bộ dạng người này là giống y như Mạnh Hạo. Có điều hiện tại, Mạnh Hạo đội nón tre, thay đổi hình dạng, người ngoài nhìn không ra. Chương, nhìn xem ta là ai? Các hạ là... Mạnh Hạo chậm chậm nói. Ta là Mạnh Hạo, Nam Thiên đệ nhất bá. Thanh niên hừ lạnh, nhàn nhạt nói, khí thế hùng hồn, lời nói rung trời. Đệ nhất bá, ngươi hiểu là gì không? Chính là nói Nam Thiên đại địa, không ai dám chọc đến ta. Nam nhân hất cầm lên, thân sắc ngạo nghễ. Ngươi mau trả lời rõ ràng cho hắn. Phu quân của ta là đệ nhất cường giả Nam Thiên đại địa. Ngoài những lão giả khác, là đỉnh phong Nam vực, thao túng chiến tranh đại lục. Nam nhân biến thành Chí Hương lập tức khuyên bảo. Câm miệng! Nam nhân nói chuyện, nữ nhân cút sang một bên. Thanh niên lập tức trừng mắt. Tay vung lên, kiên quyết nói. Mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Mỗ nói một không nói hai, nể tình ngươi mới sai phạm, lần này không giết người. Mạnh Hạo thần sắc cổ quái. Liếc nhìn người giống y như mình, là nhìn sang người biến thành Chỉ Hương, khóe miệng mỉm cười. Có thể làm cha bố cục, trăm chỗ hở như vậy. Ngoài anh Vũ, và bị đóng ra, Mạnh Hạo không nghĩ ra được là ai khác. Hắn là người cũng nghe qua tục danh của ta. Thôi, ta không làm khó người. Giao ra túi trữ vật, ta cho người dùng tiền tài đổi lấy ta tha thứ. Nếu dám chống cự, hôm nay nơi này sẽ là chỗ người trộm thần. Thanh niên kia âm lạnh nói, khí thế bùng nổ tạo thành gió lốc, kết nối thiên địa, làm cho mọi người cảm nhận khí tức này đều khó thở. Ở trước mặt như xuất hiện ngọn lửa, không thể lay chuyển. Nếu cố dãy dùa, một khi núi lửa bùng nổ, mình chắc chắn sẽ chết ở đây. Các trận pháp trách nát ngoài động phủ lập tức sụp đổ, cát bay đá chạy, núi non đổ nát, khí thế mạnh mẽ, làm cho bầu trời biến sắc. Dù cho Mạnh Hạo ánh mắt cũng phải co rút. Nếu không phải vì hắn xác định hai người này chính là Bị Đóng và Anh Vũ, nếu không phải hắn cực kỳ hiểu biết tên ngốc này, bây giờ hắn cũng đã bị chân giết. Ồ, làm sao người biết ta mới làm lần đầu? Mạnh Hạo như cười như không. Thanh niên sửng sốt. Nam nhân biến thành Chỉ Hương cũng sửng sợ. Đáng chết! Chẳng lẽ ngươi không phải mới làm lần đầu? Ngươi đúng là quá đáng. Thanh niên lập tức trống lớn. Vung tay lên. Mặt đất trung chuyển. Khí thế tuôn trào. Muốn một chưởng đập chết Mạnh Hạo. Nhưng lại như cực lực khắc chế. Mạnh Hạo như thế. Làm cho nam nhân gà trong lòng giật thoát. Mơ hồ cảm thấy không ổn. Nhìn nam nhân biến thành Chỉ Hương. Nam nhân này hừ lạnh. Xem ra, ngươi còn chưa biết rõ Mạnh Mỗ. Biết cha Mạnh Mỗ là ai không? Phương Tú Phong. Thanh niên trong lòng đắc ý. Thầm nhủ, mình biến hóa ra nhân vật lợi hại nhất Nam Thiên Đại Địa. Cũng chỉ mấy ngày gần đây, hắn hóa thành hình dạng Mạnh Hạo, là nghe nói chuyện từ một tộc nhân Phương gia. Ngươi sợ không? Mạnh Hạo ho nhẹ một tiếng, chớp mắt có chút ngượng ngùng. Ngươi thật là Mạnh Hạo à? Mạnh Mỗ đi không đổi tên, ngươi không đổi họ, chính là Mạnh Hạo. Thanh niên ngạo nghễ nói. Ta nghe nói Mạnh Hạo có thể chất dậm chân làm mặt đất vỡ vụn, ngươi có thể làm được à? Ta không tin ngươi làm được. Mạnh Hạo lắc đầu. Ngươi không tin? Thanh niên mở to mắt, giận dữ nhìn Mạnh Hạo. Ta không tin. Mạnh Hạo kiên quyết nói. Đáng chết, ngươi dám không tin? Thanh niên trống giận dậm chân. Âm âm. Đồng phủ sụp đổ, mặt đất trung chuyển nước trà. Thế nào, tin chưa hả? Thế này mới nứt ra một khe. Ta nói là mặt đất vỡ vụn ra cây hố. Mạnh Hạo có thể làm được, ngươi được không? Thôi đi, ngươi không làm được. Mạnh Hạo khinh thường nói. À, tức chết ta, ngươi dám không tin. Đáng chết, ngươi nhìn cho kỹ. Nhìn xem ngũ gia. À, nhìn xem Mạnh Mỗ có làm được không? Ánh mắt thanh niên đỏ lên. Hắn ghét nhất là người khác không tin hắn. Ghét bị khích. Lúc này, người bay lên, âm âm giáng xuống mặt đất, trực tiếp đánh mặt đất thủng một lỗ lớn. Mạnh Hạo chớp mắt, cẩn thận nhìn mặt đất xung quanh. Từng ngọn cỏ xa xa, ánh mắt chớp sáng. Nháy mắt thanh niên bay ra ngoài lỗ thủng. Thân thái ngông nghênh, tin chưa? Không đủ sâu. Mạnh Hạo thở dài. Thanh niên nổi giận, người lóe lên, lại đánh về phía lỗ thủng. Tiếng âm âm vang lên, mặt đất trung chuyển. Một lát sau, tiếng nổ vang vọng. Lỗ thung này như đánh vào địa tâm, lại có địa hỏa phun trào. Thanh niên này lại bay lên, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo. Như là ngươi còn chưa tin, ta đánh xuyên qua Nam Thiên Đại Địa. Được rồi, ta sợ được rồi chưa? Trên người ta có tổng cộng 10 túi trữ vật, các ngươi muốn mấy cái? Mạnh Hạo ho khan một tiếng, thở dài nói, 10 cái lấy hết. 3 cái, ta muốn 3 cái. Thanh niên cùng nam nhân biến thành chỉ hương, đồng thời mắt sáng lên, lên tiếng. Ngu ngốc, 10 cái lấy hết. Người mới ngốc, ta là lớn nhất, lấy 3 cái. Nam nhân cùng thanh niên chống lớn với nhau, cơ hồ có tranh chấp. Nam nhân biến thành mỹ nữ lúc này mắt đỏ lên, nhìn chăm chăm thanh niên. Ngươi là ngu ngốc. Ba cái túi trữ vật lớn nhất, ngươi, còn lấy 10, 10 là bao nhiêu? Lớn hơn 3 hay sao? Người ngớ ngẩn hả? 10 dĩ nhiên là lớn hơn 3, 3 cái mới có bao nhiêu? Phải là 10. Thanh niên trống giận. Nam nhân kia sững sờ. Ôi, vị nữ đạo hữu này, ta cảm thấy phu quân của người làm việc quá bá đạo ác liệt, nhìn thế nào cũng giống ác bá, mà ác bá như vậy phải bị độ hóa. Ta rất động tình với người. Mạnh Hạo thở dài lên tiếng. Những lời này của hắn, nếu là tu sĩ khác thì sẽ cảm thấy đối phương quá ngây thơ, các bạn không tin cậy được. Thậm chí lời này châm ngòi ly gián quá rõ ràng. Nhưng cố tình, nam nhân cùng thanh niên này lại không nghe ra được. Nhất là nam nhân kia. Nghe Mạnh Hạo nói nhiều lời ác bá, ánh mắt giận toát ra hung ác. Ác bá, một đáng chết. Ngươi chính là ác bá. Ngươi làm như vậy không đúng. Ngươi làm như vậy là thất đức. Ngươi làm vậy quá vô sĩ. Ta muốn độ hóa ngươi. Nam nhân đầy trống giận đánh về phía thanh niên. Thanh niên nóng nảy liền thụt lùi lại, bộ dáng tức giận tận trời. Nhưng hắn dù sao cũng hơi thông minh một chút, mạnh mẽ khựng lại, trực tiếp nhìn về phía Mạnh Hạo. Không đúng. Lão Tam, ngươi dừng lại, ta cảm thấy không đúng. Chúng ta không thể tự đánh nhau. Không đúng, không đúng. Người này nói mấy câu lại làm chúng ta nội đấu. Thanh niên lẩm bẩm, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn càng kinh hãi. Mạnh Hạo vẫn mỉm cười đứng đó, nhìn thanh niên thần sắc dần thay đổi, thầm nhủ, quả nhiên anh Vũ vẫn thông minh một chút, nhìn ra dấu vết. Đúng lúc này thanh niên kia bỗng hít vào một hơi. Ta biết ngươi là ai. có thể nhìn ra sơ hở của chúng ta, nói mấy câu làm chúng ta nội đấu. Ngươi chính là Kháo Sơn lão tổ. Thanh niên trống lớn. Nam nhân kia nghe vậy trung lên. Ngươi bầm một cái, từ bộ dáng chỉ hương biến về nam nhân, hít vào một hơi, bập bập lùi lại mấy bước. Ngươi là Kháo Sơn lão tổ, đừng oán ta, là hắn buộc ta biến. Hắn mới biến thành Mạnh Hạo. Nam nhân kia trung trung, nhanh chóng lùi lại, liên tục trống lên. Sắc mặt Mạnh Hạo trầm xuống, không còn tâm tình, hư lạnh một tiếng, dứt khoát cởi nón tre. Hai tên ngu ngốc các người, mở to mắt nhìn cho rõ, ta là ai? Mạnh Hạo vừa tháo nón xuống, hơi thở của hắn tràn ra, bộ dạng hiện rõ trước mặt thanh niên và nam nhân kia. Khi nhìn rõ bộ dáng Mạnh Hạo, nam nhân kia sửng sốt, đột nhiên hét lớn, người bùm một cái biến thành bị động, hét thảm nhanh chóng bay đi xa. Là hắn, là Mạnh Hạo. Hắn đuổi tới. Xong rồi, chết chắc rồi, toàn là tại người. Thanh niên kia trung trung, phát ra tiếng hét thê thảm, người bùm một cái hóa thành anh vũ, lông nhiều màu. Móng túm một cái, lông chim, ra sức vỗ cánh, dốc hết sức mà chạy trốn. Đáng chết, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không thể nào, chúng ta lại gặp phải hắn. Gà bay chó chạy. Anh Vũ cùng bị đóng, hét lên vội vàng chạy đi. Bọn họ vừa đi, mặt đất nơi này vặn vẹo, lập tức khôi phục, không còn vết đứt, không còn lỗ thủng. Đồng phủ không thấy, những cấm chế trận pháp đáng sợ cũng không còn. Nơi này vốn không phải đồng phủ, chỉ là một cái khe núi mà thôi. Tất cả mọi thứ đều là ảo ảnh, không phải sự thực. Tất cả căn nguyên chính là cái lông chim màu đen trong móng của anh Vũ. Lúc này, lông chim tỏa ra ánh sáng yêu dị, chớp động như ảnh hưởng hư vô, xuất hiện ảo cảnh. Mạnh Hạo nhìn anh Vũ cũng phải bị đóng bỏ chạy. Căn bản không đuổi theo mà đứng đó nhàn nhạt nói. Trong vòng ba hơi thở, hai tên các ngươi ai về trước? Ta không trừng phạt kẻ đó. Tên còn lại, ta sẽ trừng phạt gấp đôi chuyện bỏ trốn khi ta gặp nguy hiểm. Lời của Mạnh Hạo truyền ra, bị đóng cùng anh Vũ chợt khựng lại giữa không trung. Đáng chết, bị đóng đầu óc đơn giản, là tên ngu ngốc, nhất định sẽ bị lừa, tuyệt đối không thể để nó trúng kế. Vậy thì tự mình ngủ gia vào chồng mới đảm bảo. Anh Vũ chợt xoay người, tốc độ cực nhanh, lập tức chạy thẳng về phía Mạnh Hạo. Bị đóng, người cũng trung lên. Anh Vũ xảo trá đà mưu, toàn là vì nó. Lúc trước chạy trốn cũng là bởi vì nó giật dây, ta không thể chịu tội thay nó. Gần cùng lúc với anh Vũ, bị đóng lập tức lóe như tia chớp, dốc hết sức lực chạy về phía Mạnh Hạo. Ta đầu hàng, bà nội ngươi, ta cũng đầu hàng. Anh Vũ cùng bị đóng nhanh chóng lao tới, Mạnh Hạo hừ lạnh, đột nhiên nhấc tay. Gương động xuất hiện, anh Vũ hét thảm, hóa thành ánh sáng lập tức bị thu vào trong gương động. Còn chiếc lông chim rơi xuống, bị Mạnh Hạo cầm lấy. Về phần bị đóng, người trung cầm cặp, lập tức nói. Chủ nhân, Tam gia nhớ ngài muốn chết. Những năm qua, đều là anh Vũ đáng chết này. Là nó, năm đó dụ ta đi, toàn là do nó. Chủ nhân, chúng ta cùng nhau đổ hóa nó. Mạnh Hạo trực tiếp vỗ đến đầu bị đóng. Ầm, nó co lại một cục. Nắm lấy ném xuống đất. Mặt đất nổ ầm, bị nện ra một cái lỗ. Bị đóng hét thảm bắn lên. Mạnh Hạo lại túm lấy, một đường lao đi ném xuống đất. Bị đóng đau đến hét thảm không ngừng. Đừng giả vờ nữa. Mạnh Hạo nói một câu, bị đóng lập tức không la hét nữa, chuyển sang cầu xin.